A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 89 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 89. Chương 443. Tái ngộ Tử Nguyệt. Đi đến bát cấp tinh vực đã một đoạn thời gian, Giang Thiếu Bạch lục tục đã tiếp xúc với không ít những đối phương có dính dáng đến chân linh chi thủy. Giá trị của chân linh chi thủy cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Năm đó thời điểm giao dịch ở thất cấp tinh vực, tựa hồ như Giang Thiếu Bạch đã quá dễ dãi. Hàn Đông chống cằm, nghe nói, ê này, tên Giang Thiếu Bạch đó là được thiên đạo chiếu cố đó, một mình hắn có đến cả một hồ chân linh chi thủy đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì cười cười nói, vậy sao, là rất không tệ. Tử Nguyệt và Lâm Lan đi đến, sau đó cũng có không ít tu sĩ cũng mò đến thất cấp tinh vực tìm người như vậy, bất quá mà chẳng tìm được. Tên Giang Thiếu Bạch này giống như là con lươn không biết chạy đi đâu. Vậy hơn phần nửa là đã trốn đi đâu đó. Cũng đúng, ta nếu như là hắn cũng sẽ trốn, nhất định là không thò đầu ra đâu, nếu như ra nhất định là phải chết đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Ta nếu như mà có cái vận khí này thì nhất định, hay à, sẽ không cần bất kỳ đến gia tộc cổ nào, không cần phải đi lăn lộn cực khổ làm việc làm gì. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, lại thầm nghĩ, tên gia hỏa này làm gì mà vất vả chứ. Hắn kinh doanh tửu lâu, mỗi ngày ở đây ăn không uống không, cùng với những người khác đùa đùa giỡn giỡn, thật sự làm gì có tí nào vất vả. À, thật là vất vả cho ngươi rồi. Ấy cũng đâu có phải đâu. Hàn Đông chống cằm, thần thần bí bí nói, nghe nói tên Giang Thiếu Bạch này ấy là một cái tên ăn bám đó. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền trợn mắt, ngươi nghe từ đâu vậy? Hắn rõ ràng là rất ngây thơ. Ở thất cấp tinh vực mọi người đều biết hắn vốn dĩ là tình thánh, tại sao đến đây lại biến thành một tên ăn bám, một tên mê sắc? Hay à, thì mọi người đều nói như vậy. Giang Thiếu Bạch lại càng cạn lời, cái này tại sao bây giờ mình mới nghe chứ, ta làm sao lại là tên mê sắc, tại sao ta không biết? Hàn Đông thần bí, ta nghe nói tên Giang Thiếu Bạch này đem thân chân linh chi thủy bán cho Tử Nguyệt và Lan Lâm. Cái này muốn nói chẳng phải là hắn vì sắc hay sao? Vì sắc thì mới làm như vậy. Giang Thiếu Bạch đau lòng, à có lẽ là có nguyên nhân khác. À, cũng đúng, nhưng mà cũng chưa chắc đã phải là nguyên nhân khác đâu. Tên này tương đối ngu, nếu không khẳng định là hắn mê gái. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời, loại khả năng này chi bằng là thảm, chỉ đơn giản là một tên ăn bám còn hơn. Diệp Đình Vân nhìn xuống dưới lầu, trong lòng lo lắng. Người khác không biết quan hệ giữa bọn họ và Ngao Dạ, nhưng Tử Nguyệt và Lan Lâm này đều biết. Hai người có lẽ biết bọn họ sẽ đi tìm đến Ngao Dạ, cho nên mới cố ý đến đây. Sau khi tới bát cấp tinh vực, hai người Giang Diệp không đeo mặt nạ nữa. Hai người cùng với Teddy đã trao đổi với nhau một loại gọi là dịch dung đan. Dựa theo cách nói của Teddy thì dịch dung đan này là một loại phát minh của đan sư. Đan sư này chẳng những đan thuật tuyệt hảo mà còn có một bộ tư dung tuyệt thế, đã làm cho không ít cô em khác cảm thấy điên đảo. Đan sư này cũng có tình cảm với nhiều những nữ nhân khác, hồng nhan chi kỷ quá nhiều, các nữ nhân em gái liền tranh giành, thậm chí còn động thủ. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, các em đánh nhau, hắn tự nhiên là đau lòng không thôi. Cho nên, mà thực lực của hắn thì kém cỏi vô dụng, các em gái thực lực đều cao hơn hắn, hắn thường xuyên là bị ăn đòn lây. Đánh nhau nhiều như vậy, đan sư này cảm thấy cũng không phải là cách, muốn rời đi. Kết quả các em gái đều không có dừng tay, ai cũng muốn có ý tưởng muốn độc chiếm. Vì vậy, đan sư này bị các em gái đá qua đá lại tranh đoạt, thường xuyên bị ngộ thương. Mấy lần bị hồng nhan chi kỷ ngộ thương chảy máu đầm đìa, rốt cục đan sư kia cũng triệt để hiểu ra, rơi vào đường cùng mới nghiên cứu ra một loại gọi là dịch dung đan, có thể ẩn tàng thân phận rồi mới rời đi được. Giang Thế Bạch thời điểm nghe thấy đan sư này kể chuyện, hiểu ra rất nhiều. Đan sư này quả nhiên dính đến gái gú là tìm đến tử lộ, lại còn yếu kém đến mức một cô gái cũng đánh không lại. Mặc kệ như thế nào, đan sư này nghiên cứu ra dịch dung đan là rất có hiệu quả. Diệp Đình Vân sau khi ăn đan dược, dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Giang Thế Bạch dùng linh hồn lực điều tra, quả nhiên như là áo trời không vết rách. Linh hồn lực của hắn đủ để sánh vai với tu sĩ tiên hoàng, mà đến cả linh hồn lực của hắn cũng không nhìn ra được manh mối, trong tình hình chung hẳn là không bại lộ. Theo như cách nói của Teddy, loại đan dược này xác thực là vô cùng có tác dụng. Ít nhất là đan sư sau khi sử dụng vào để ẩn thân, hồng nhan tri kỷ của hắn cũng không chịu bỏ qua, liên hợp lại truy tìm mấy chỗ hắn hay đi đến. Bất quá ngay trước mắt cũng không thành. Hai người Giang Diệp ở Bát Chân Lâu ăn uống ầm ĩ một bữa xong liền rời đi, rồi về đến cửa hàng đan dược. Teddy lập tức nhảy ra ngoài. Này, cái tên Giang Thiếu Bạch này, ngươi là cái tên hỗn đản, ngươi dám đem ta nhốt lại, ngươi đúng là cái đồ hỗn đản, đồ bạn xấu, không có cái tên nào như ngươi cả, tên khốn kiếp. Giang Thiếu Bạch nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Hay là ta hết cách mà. Hôm nay Hàn Đông có khách, cho nên cũng không thể tùy tiện thả Teddy ra. Ta có mua cho ngươi rất nhiều rượu đây. Teddy hừ một tiếng tức giận nhưng cũng giảm bớt tông. Ê à, cái này vẫn chưa đủ à. Giang Thế Bạch khó xử. Ai, là hai cô gái kia cũng tới đó. Người lo lắng lộ thân phận sao? Diệp Đình Vân hỏi. Là có một chút. Bọn Tử Nguyệt biết Diệp Đình Vân là đan sư, bất quá lại không biết hắn cũng là đan sư. Yên tâm đi, nơi này đâu có ít đan sư đâu, chưa chắc đã bị nghi ngờ. Nghe nói ở bên trong Thương Huyền Bí Cảnh có rất nhiều loại linh thảo. Chờ các tu sĩ ra, có rất nhiều đan sư tụ tập mua linh thảo. Mấy ngày gần đây tựa hồ còn có cả thất cấp đan sư xuất hiện. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch tuy rằng ở đây cũng có một chút tên tuổi, bất quá cũng không được tính là xuất sắc. À, hy vọng là như vậy. Giang Thiếu Bạch vận chuyển nguyên lực, mấy năm qua thực lực của hắn lên tương đối chậm, tuy nhiên cũng tăng lên không ít. Có Teddy ở trong tay, cho dù gặp tu sĩ tiên hoàng, chưa chắc đã không dám liều mạng. Trải qua mấy năm, quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Teddy cũng gần gũi hơn không ít. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân ăn một bữa ngon, sau đó về cửa hàng đan dược. Đa đa từ trong tay áo của Diệp Đình Vân chui ra. Ia lão đại, người lại bị người ta coi rằng là cái đồ ăn bám đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa. À, ta bị người ta coi là cái đồ ăn bám, người cao hứng lắm sao? Đa Đa chớp chớp đôi mắt vô tội. Đâu có đâu, là không có đâu. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ, cái tên hỗn chứng Đa Đa này chỉ luôn luôn biết chê cười ta vậy. Ở trên đường phố, Tử Nguyệt và Lâm Lan đi ra. Sư tỷ, ngươi đoán sai rồi, là Giang Thế Bạch chưa có đến. Tử Nguyệt và Lâm Lan không phải là lần đầu tiên đến Huyền Thiên Tinh Vực. Năm đó thời điểm Thương Huyền Bí Cảnh mở ra, hai người cũng đến đây tìm Giang Diệp, nhưng bất lực trở về. Tử Nguyệt lắc đầu. Có khả năng, từ thất cấp tinh vực đến bát cấp tinh vực là quá xa xôi, ở trên đường chậm trễ. Lâm Lan cũng gật đầu, nàng hít sâu một hơi nói. Thời điểm đi qua Ngân Hà, dễ dàng xuất hiện những sự ngoài ý muốn. Rất có thể, Giang Thế Bạch ở trong giải Ngân Hà gặp ngoài ý muốn đó. Nếu như vậy, chân linh chi thủy kia sợ rằng cũng thất lạc ở trong giải Ngân Hà, thật là đáng tiếc. Tử Nguyệt nhìn quanh một vòng mới nói, Giang Thế Bạch không có dễ chết như vậy đâu. Lâm Lan cũng gật đầu đồng ý. Sư tỷ, ở đây có một cửa hàng đan dược. Tử Nguyệt nhìn qua chiêu bài, liền gật đầu. Có lẽ là một đôi đạo lữ mở cửa hàng đan dược. Cả hai đều đan thuật rất cao minh, là lục cấp đan sư. Này, đạo lữ đan sư là rất hiếm thấy. Đan sư từ trước tới nay là một loại đạo lữ rất được hoan nghênh. Người được đan sư chọn làm đạo lữ lại càng hiếm. Bất quá đan sư và đan sư kết đôi với nhau khả năng là cực kỳ hiếm. Thời điểm đó, hai người cùng luyện đan thuật lại càng rất dễ thương lượng cùng tiến bộ. Nhưng đóng cửa đó, Lan Lâm nói. Tường Nguyệt cau cau mày. Cửa hàng đan dược này một tháng tựa hồ chỉ mở một vài ngày là thời điểm đầu tháng. Sau khi đi đến đây, Tử Nguyệt liền muốn bái phỏng hai vị đan sư. Cửa hàng đan thành Hoa Hạ này nàng cũng đã từng nghe nói qua, nhưng mấy lần đến cửa hàng vẫn luôn đóng cửa, nàng có muốn gặp cũng không được. Thôi đi thôi. Lan Lâm gật đầu. Nếu như là đạo lữ đan sư thì có vẻ không giống như hai người Giang Diệp. Diệp Đình Vân tuy rằng là một luyện đan sư, nhưng Giang Thiếu Bạch thì không phải. Làm sao có thể trở thành dễ dàng một lục cấp đan sư như vậy chứ? Lâm Lan gật đầu chạy theo Tử Nguyệt. Tuy rằng gặp phải người quen, nhưng Giang Thiếu Bạch cũng không muốn đi chỗ khác. Mắt thấy bí cảnh qua mấy năm nữa lại mở ra, đến lúc đó ca ca và Ngao Dạ có thể đi ra, mình sẽ đổi chỗ khác một thể. Giang Thiếu Bạch lo lắng, đến lúc đó chỉ sợ không gặp được sẽ là mất cơ hội. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Đình Vân. Đình Vân, có phải là người sắp sửa trở thành thất cấp đan sư? Diệp Đình Vân thở dài, là còn thiếu một chút. Y đã có thể luyện chế hơn 30 loại lục cấp đan dược đỉnh, cũng bắt đầu thử luyện chế thất cấp đan dược. Bất quá bình cảnh của thất cấp đan sư vẫn chưa đột phá nổi. Mấy năm nay Diệp Đình Vân đã lấy được ở trên tay của Teddy không ít điển tịch đan dược. Điển tịch của đan dược trên tay Teddy là vô số. Thế nhưng bản thân của hắn không phải là đan sư, nó lại chỉ là một khí linh. Cầm đan dược điển tịch có chút hỗn độn. Teddy lấy ra có rất nhiều truyền thừa, nhưng mấu chốt là làm sao để tiến giai thì lại không có nói. Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân vì không có sư phụ hướng dẫn cho nên có chút hỗn tạp, thiếu truyền thừa, cho nên muốn nâng cấp thì khẳng định là rất vất vả. Bất quá sau nhiều lần thử nghiệm vẫn có thể tìm được biện pháp để thăng cấp. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, lục cấp đan dược gần đây dùng có chút là không có ăn thua. Nếu như có thể luyện chế lên thất cấp đan dược mà nói, tiếp theo sẽ thông thuận hơn không ít. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngày mai là đầu tháng. Giang Thế Bạch gật đầu, cũng nên khai trương một chút. Cửa hàng này của bọn họ mỗi tháng chỉ khai trương mở cửa 3 ngày. Khách hàng mua đan dược quen đã có không ít, cho nên mỗi khi đến dịp đầu tháng đều kín người. Ta nghĩ Tử Nguyệt Tiên Tôn ngày mai có khả năng sẽ qua xem đó. Nữ nhân này cũng không dễ đối phó. Giang Thế Bạch có chút hoài nghi, năm đó nữ nhân kia cố ý nói cho hắn nơi Ngao Dạ ở. Đối phương nói như vậy xác thật là đã giúp hắn không ít, nhưng cũng có khả năng là đối phương cố tình muốn dẫn dụ hắn đến. Người đàn bà khéo giao tiếp, rất dễ nói chuyện nhưng cũng rất phiền toái. Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, nếu như gặp nàng cũng vẫn nên cẩn thận một chút. Diệp Đình Vân tạm thời còn không muốn bại lộ thân phận. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu, yên tâm đi, lúc trước cái mặt nạ bị nàng nhìn thấu, lần này có lẽ không đâu. Hắn đã ở đây một thời gian rất dài, đến cả tu sĩ tiên hoàng cũng gặp được vài người, nhưng không nhìn ra manh mối. Đầu tháng vừa đến, Giang Thế Bạch như thường lệ mở cửa hàng. Đan dược hắn bán đều niêm yết giá rất rõ. Sau khi mọi người vào tiệm, bắt đầu lục tục chọn đan dược thích hợp để mua. Giang Thế Bạch lười biếng ngồi ở trên quầy. Lần lượt có người lựa chọn đan dược, hắn chỉ việc tính tiền. Bán đan dược là kiếm tiền rất dễ. Giang Thế Bạch trong một nhoáng đã thu về đến mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hắn cong cong khóe miệng, mấy năm nay thuật luyện đan của hắn càng ngày càng tinh thông, cho nên kiếm nguyên thạch càng ngày càng tốt. Nhìn nguyên thạch dần dần đổ đầy túi, tâm tình của Giang Thế Bạch không tệ. Teddy ăn uống càng ngày càng giống con hổ con báo. Nếu như mà không khéo kiếm nguyên thạch, chỉ sợ rằng không gánh nổi cái con quái này. Tử Nguyệt đi đến trước mặt của Giang Thế Bạch, liền hỏi... Các hạ, xin hỏi có phải là Giang đan sư? Giang Thiếu Bạch gật đầu, nhìn Tử Nguyệt trên mặt bất động, trong lòng lại mặc niệm, quả nhiên là cũng tới. Tử Nguyệt đánh giá một phen, ta nhìn các hạ có chút quen mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch, hắn cười cười nói, ai, đạo hữu đến đây mua đan dược, giá cả đều niêm yết rõ ràng, ai, đâu có thể bạc cả được. Có rảnh cùng ta lôi kéo làm quen, chi bằng thì đi chọn đan dược đi. Nếu như mà chậm trễ một chút, đan dược có thể bị người khác đoạt mất đó. Tử Nguyệt híp mắt, ta nghĩ các hạ hiểu lầm điều gì. Giang Thế Bạch vẫy tay, Ta tuy rằng là nam nữ đều ăn, nhưng mà đối với vị thành niên không có hứng thú đâu. Giang Thế Bạch vừa nói, ở một bên quét qua trước ngực của Tử Nguyệt, thần sắc ghét bỏ. Lâm Lan có chút tức giận, trừng mắt nhìn Giang Thế Bạch. Này, cái tên Vương bát đản, người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Giang Thế Bạch nhìn thấy cái phi đao nàng đặt ở trên bàn, trong lòng trợn mắt thầm nghĩ. Mấy năm không gặp, tu vi của nha đầu này cũng không có gì tăng lên. Tình hình giống như là thoáng một chút tính tình thì lại khó tính hơn không ít. Hắn chớp mắt đầy vô tội. À, chỉ là ta đùa một chút thôi, có gì từ từ nói. Lâm Lan lạnh lùng. Ngươi nói giận cái gì vậy? Lâm Lan mấp máy môi thầm nghĩ. Cái tên đàn sư đáng chết này dường như là có ý, giống như là sư tỷ muội nàng muốn cầu thân hay sao? Cửa hàng đan dược này dù sao cũng là địa bàn của Giang Thiếu Bạch. Ở trong tiệm đều là khách quen, có không ít người giao tình không tệ với Giang Thiếu Bạch. Này hai vị đạo hữu bớt giận, đan dược trong tiệm này thật sự là không có mặt cả đâu. Đúng vậy đó, Giang đan sư cũng là người rất thẳng tính đó. Ta ở đây mua bán đã 8-9 lần đan dược rồi, chưa từng chiếm tiện nghi. À, tuy rằng đan dược ở đây không phải quá chân quý, nhưng phẩm chất đều không tồi. Hai vị đan sư là tiếng tăm vẫn rất tốt. Lan Lâm bị mấy tu sĩ ngươi một lời ta một lời, tức đến thất khiếu bốc khói. Các nàng đâu có muốn chiếm tiện nghi gì chứ, cũng đâu có muốn thấy sang bát quảng làm họ gì chứ. Chương 444. Người quen ở Long Tộc. Tử Nguyệt cao mày nhìn tu sĩ ở xung quanh, có chút bối rối. Bị người ta đùa giỡn trước mặt nhiều người như vậy, đối với nàng mà nói đây là lần đầu tiên. Tuy Tử Nguyệt tính tình rất bình đạm, nhưng đối với tình hình trước mặt này cũng không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Hai vị muội muội, các ngươi đừng làm khó người ta. Đan dược ở nơi đây thật sự là không có rẻ. Một đạo âm thanh vũ mị truyền tới. Lan Lâm nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy Mạnh Kiều Nhi đang dựa vào một cây cột. Mạnh Kiều Nhi ngả ngớn, mang theo vài phần vui sướng khi người ta gặp họa. Mạnh Kiều Nhi dáng người vô cùng nóng bỏng. Lan Lâm và Tử Nguyệt dung mạo đều không tầm thường. Hai người thoạt nhìn trông giống như là những cô gái ngây ngô, thế nhưng khí chất của Mạnh Kiều Nhi thì lại khác. Toàn thân nảy nở, vô cùng quyến rũ. Hai tiểu muội muội, các người tốt nhất vẫn là đừng uổng phí tâm cơ. Vị đan sư này ánh mắt rất cao, đến ta cả cũng không được lọt vào mắt, đừng nói gì đến hai người các người. Mạnh Kiều Nhi vừa nói vừa gãi gãi cái châm cài tóc, tràn đầy oán trách nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Giang Thiếu Bạch gãi mũi ngượng ngùng. Mạnh Kiều Nhi ánh mắt nhìn lên Tử Nguyệt, nhìn lên bờ ngực nhô cao, sau đó oai vệ khinh bỉ nhìn hai người kia. Thân thể của Mạnh Kiều Nhi nóng bỏng, trước ngực nhô ra trông rất quyến rũ. Xong, các tu sĩ ở trong cửa hàng cũng không dám trực tiếp đối diện, lại không nhịn được mà phải nhìn trộm. Lâm Lan cũng ngứa mắt Mạnh Kiều Nhi, nhưng lại ghen ghét với dáng người nóng bỏng của nàng. Mạnh đạo hữu, cô khỏe chứ? Tử Nguyệt tuy rằng tâm tình không vui, nhưng cũng không muốn để mất khí độ. Tử Nguyệt muội muội, cô khỏe chứ? Lâm Lan trừng mắt nhìn Mạnh Kiều Nhi, khẽ hừ một tiếng. Mạnh Kiều Nhi tràn đầy oán giận. Lâm Lan muội muội, là vẫn như vậy chứ? Ai, từ xa ngàn dặm vẫn cứ chẳng ăn thua gì. Âm thanh của Mạnh Kiều Nhi vô cùng kiều mị, mấy tu sĩ ở trong cửa hàng nghe vào mà cảm thấy mặt đỏ bừng bừng. Lâm Lan lại cảm thấy trên người nổi da gà. Mạnh Kiều Nhi đi đến trước mặt của Giang Thứ Bạch cúi xuống. Giang đan sư, ta muốn tuyết mị đan, có hay không? Giang Thứ Bạch gật đầu, là có đó. Tuyết mị đan cũng không phải là đan dược cao giai gì. Đan dược này không thể tăng tu vi, chỉ có thể tăng thêm mị lực của nữ tu. Mạnh đạo hữu, mị hoặc thiên thành căn bản là không cần phải có đan dược này. Giang Thiếu Bạch nói. Mạnh Kiều Nhi gật đầu, cũng đúng, bất quá ta muốn mạnh mẽ hơn. Hổ ly tinh. Ở bên kia, Lâm Lan hử một tiếng. Ánh mắt của Mạnh Kiều Nhi đảo qua trước ngực của Lâm Lan. Lan muội, ta xem ngươi thật sự là cần phải tầm bổ một chỗ đó. Chỉ bằng tuyết mị đan này ta nhường cho ngươi vậy. Ta không cần. Mạnh Kiều Nhi lắc đầu. Lan muội, ngươi quả nhiên là vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ta không cần ngươi lo. Lan muội, ngươi cứ như vậy lại còn hung dữ, ai chỉ sợ là cũng chẳng ai rước ngươi đi đó. Lâm Lan đến bây giờ đã tức đến đỏ mặt. Đủ rồi, nàng có chút hẹn quá, thẹn quá hóa giận, vội vàng bỏ ra ngoài. Tử Nguyệt cũng đi theo. Giang Thế Bạch nhìn Lan Lâm giận dỗi rời đi, thầm nghĩ, vô luận là nữ tu ở đâu đều rất coi trọng dung mạo và dáng người, bị người ta đả kích như vậy cứ nhìn là dễ dàng tức giận. Mấy tu sĩ ở trong cửa hàng náo nhiệt một hồi, bắt đầu lựa chọn đan dược rồi rời đi. Mạnh Kiều Nhi vẫn cứ vật vờ lui tới. Làm gì? Ai, người thấy ta kích thích muội muội ngực phẳng kia là khó chịu sao? Mạnh Kiều Nhi truyền âm hỏi. Giang Thế Bạch cười cười nói, nữ nhân kia là có ý đối với ta, nhưng ta không thể để cho đạo lữ nhà ta hiểu lầm. Nói cách khác, nếu không ta sẽ phải ngủ sàn nhà đó. Mạnh Kiều Nhi có chút khó hiểu. Vậy ngươi không sợ là đạo lữ nhà ngươi hiểu lầm ta và ngươi sao? Giang Thế Bạch mỉm cười nói, không đâu, hắn biết là ta chống đỡ không được ngươi mà. Mạnh Kiều Nhi cười cười, không biết có phải là tin lời Giang Thế Bạch nói hay không. Ây à, người đó đừng có tỏ vẻ. Được rồi, Bách Mỹ Đan là ta tặng cô đi. Vậy đa tạ. Ở bên kia, Lan Lâm nổi giận đùng đùng, rời khỏi cửa hàng đan dược Hoa Hạ, bực mình. Ta không nghĩ là ta sẽ quay lại cửa hàng đó đâu, thật là bực bội. Lan Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, chấp nhận với người đàn bà kia làm gì? Ây à, nhưng mà dù sao thì dáng vẻ của người đàn bà kia thật sự là không tệ. Sư tỷ, đàn sư kia có vấn đề gì không? Có thể xác định không phải là Diệp Đình Vân, cũng không có dấu vết dịch dung đâu. Đúng vậy đó, ông chủ kia trông dáng vẻ rất lưu manh, lại còn ve vãn đàn bà chứ, không phải là loại người tốt. Lan Lâm nghiến răng. Đúng rồi đó, sư muội, vậy lần sau không cần đến đó là được. Hay, Thương Huyền Bí Cảnh mấy năm nữa sẽ mở ra, chúng ta sẽ đến chứ? Đại khái là như vậy. Song tinh tông của bọn họ có không ít tu sĩ vào trong bí cảnh, không biết tình trạng bây giờ ra sao. Cửa hàng đan dược mở ra 3 ngày, sinh ý đều rất tốt. Mấy ngày sau thì quạnh quẽ hơn, bất quá tiền thu về cũng không tệ. Giang Thế Bạch ngón tay gõ cành cạch xuống bàn. Ai à, hai tiểu nhà đầu kia không có tới. Diệp Đình Vân cười cười, là ngươi nhớ sao? Ai đâu có. Ta đã lừa gạt các nàng đó, cố tình tỏ ra bộ dáng như vậy. Lừa gạt được rồi là tốt. Nhưng mà tiểu nhà đầu giọt đó rất lợi hại. Nếu như mà gặp người khác nói nàng dáng người không tốt thì cũng không dễ dàng để yên như thế đâu. Quả nhiên đàn bà đều như vậy. Teddy lười biếng ngồi uống rượu. Hay không phải chỉ là hai tiểu nhà đầu sao? Trực tiếp một đập chết đi là được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn thương Hương Tiếc Ngọc sao? Giang Thế Bạch trợn mắt chứ. Thương Hương Tiếc Ngọc cái gì, đâu có liên quan đến ta. Đem giết chết người ta, đây cũng là một biện pháp. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết hai người kia rất đơn giản. Chỉ là nơi này hội tụ nhiều tu sĩ tiên tôn như vậy, nếu như tùy tiện giết người, sợ rằng sẽ gây ra động tĩnh lớn. Bí cảnh sắp sửa mở ra, loại thời điểm này phải tranh thủ thời gian tăng lên kỹ năng luyện đan, cũng không nên gây nhiều chuyện. Nếu như có thể trở thành thất cấp đan sư, vậy có thể có thêm vài phần tự tin khi gặp người của Long tộc. Diệp Đình Vân chống cằm nói, cảnh nội của Thương Huyền Bí Cảnh tựa hồ không yên bình. Đại ca, hẳn là tạm thời không sao đâu. Không có nguy hiểm đến sinh mệnh là tốt rồi. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu nói, tăng nhanh tu vi bây giờ mới là quan trọng. Tại sao? Nghe có vẻ như người bối rối. Ta cảm giác tu vi của Ngao Dạ sợ rằng chuẩn bị vượt qua ta đó. Ngươi cũng không cần thiết cứ phải ganh đua với hắn như vậy. Ngao Dạ năm đó sau khi lên tiên giới không lâu, trực tiếp đã bị tiền bối của Long tộc mang đi. Theo chân bọn họ thì hoàn toàn khác biệt. Điều kiện tu luyện của Ngao Dạ rất tốt, lại có tiền bối Long tộc chỉ điểm, tài nguyên tu luyện phong phú, tu vi vượt qua bọn họ là đương nhiên. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Đạo lý này là rõ ràng, mình lạc hậu với người ta cho nên cũng có vài phần hụt hẫng. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, đem ý niệm lung tung ở trong đầu gạt đi. Ngày hôm qua Teddy lại gửi cho ta một phần truyền thừa đan thuật. Phần truyền thừa này ta rất có khả năng sẽ tiến giai lên thất cấp đan sư đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Cái tên Teddy ra hỏa này chỉ nhớ biến ảo, người làm sao lại có thể lấy được chỗ tốt của hắn. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch nói, là ta cho hắn một vò thần tiên tử đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có câu nói uống say thì nói thật. Mỗi một lần ra hỏa Teddy này uống no rượu liền phun ra những thứ rất có tác dụng, không biết có phải là cố ý hay không nữa. Teddy lắc la lắc lư đi ở trong phòng. Giang Thế Bạch nhìn Teddy lắc đầu, có con buôn thiện nghệ này ở đây, trong căn phòng này rõ ràng là đồ vật tung tóe, vách tường mỗi một ngày đều phải gia cố, tuy rằng có chút phiền toái nhưng so với những gì chỗ tốt lấy được ở chỗ Teddy thì mọi thứ cũng không sao. Nếu như có thể trở thành thất cấp luyện đan sư, sau này có rất nhiều việc có thể làm đó. Mấy năm qua bọn họ đều là bán lục cấp đan dược. Bán đan dược thật là kiếm tiền rất nhiều. Nhưng mấy năm qua, hai người kiếm tiền lấy nguyên thạch, ngoại trừ việc thỏa mãn tu luyện, còn dư lại không ít. Diệp Đình Vân cũng dư thừa nguyên thạch, cũng lục tục mua sắm một ít thất cấp linh thảo. Thất cấp linh thảo giá trị không nhỏ, Diệp Đình Vân tiêu phí mười mấy năm, sưu tầm cũng được mấy chục cây mà thôi. Trải qua dốc lòng nghiên cứu, Diệp Đình Vân không lâu sau đã trở thành một thất cấp đan sư. Viên đan dược thất cấp đầu tiên mà Diệp Đình Vân luyện chế ra là một quả thải hồng đan cấp 7. Đan dược trong một chốc hình thành, lập tức mây màu phủ đầy trời, làm cho không ít người chú ý. Một viên thất cấp đan dược xuất hiện, hoàn toàn đẩy địa vị của Diệp Đình Vân lên rất cao. Sau khi trở thành thất cấp đan sư, cửa hàng Hoa Hạ cũng thành danh không ít. Thất cấp đan sư và lục cấp đan sư, tên gọi khác nhau nhưng thực lực cũng rất khác. Sau khi trở thành thất cấp đan sư, Diệp Đình Vân muốn thu thập dược liệu cấp 7 thật ra lại dễ hơn rất nhiều. Loanh quanh đây có đến 3 thất cấp đan sư sau khi Diệp Đình Vân tấn thăng trở thành người thứ tư. Tuy rằng hai người Giang Diệp đều cảm thấy tiến giai lên cấp 7 không phải là đại sự gì quá lớn, nhưng bất quá vẫn có không ít người đưa đại lễ đến. Hàn Đông vẫn ở trong tửu lầu còn tổ chức tiệc mừng long trọng. Hàn Đông cũng rất nhiệt tình, Diệp Đình Vân cũng không tiện từ chối. Thời gian thấm thoát lại thêm mấy năm, Thương Huyền Bí Cảnh rốt cục chỉ còn có mấy tháng nữa sẽ mở ra. Ở bên ngoài Thương Huyền Bí Cảnh càng ngày càng náo nhiệt, các thế lực dần dần ùn ùn kéo đến. Bởi vì có rất nhiều tu sĩ cho nên đan dược bán rất chạy. Giang Thế Bạch ngồi ở trước quầy, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Diệp Đình Vân từ trong phòng luyện đan đi ra, liếc mắt nhìn thấy Giang Thế Bạch dường như có tâm sự. Sao vậy? Có chuyện gì? Là người của Long Tộc tới đó. Là tới tiếp ứng sao? Có tiên hoàng hay không? Nghe nói là có một người tên là Cao Ngao Hùng, là thiên hoàng. Còn có một người quen đó. Là Ngao Cấm sao? Người thật thông minh, đoán cái là đúng. Diệp Đình Vân cười khổ, đâu có phải là thông minh đâu. Vốn dĩ bọn họ cũng đâu có quen ai ở Long Tộc đâu. Có Ngao Giả và phụ thân Ngao Nhai. Nghe nói lão Ngao Nhai đã bế quan nhiều năm, miễn cưỡng còn được gọi là người quen. Chỉ là năm đó, thời điểm bọn họ mới đến tinh vực này, gặp được Ngao Cấm. Là một tu sĩ Long Tộc tiên tôn hậu kỳ đó, Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân có chút mờ mịt thở dài, chớp mắt. Bọn họ tiến vào tiên giới có mấy trăm năm. Thời điểm mới tiến vào tiên giới, tất cả đều xa lạ. Năm đó Ngao Cấm xuất hiện, thực lực của bọn họ chỉ như là con kiến. Mấy trăm năm đi qua, đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là rất bình thường. Long Tộc rất chú trọng huyết mạch. Huyết mạch của Ngao Cấm khẳng định là thấp hơn Ngao Giả rất nhiều. Ngao Giả phi thăng có mấy trăm năm đã chuẩn bị đuổi kịp. Bằng lực sát thương khổng lồ của thời không võ hồn, hiện tại Ngao Cấm chưa chắc đã là đối thủ của Ngao Giả. Hắn không nhận ra ngươi chứ? Không, hắn chỉ sợ đã sớm quên ta là ai. Cho dù là đưa mặt thật đứng trước mặt của hắn, chưa chắc hắn cũng đã nhận ra. Đâu cần nói đến bộ dáng này. Năm đó đối với Ngao Cấm mà nói, Bất quá Giang Thiếu Bạch chỉ như là hạt bụi ở dưới chân, ai mà thèm quan tâm bộ dáng của hạt bụi ra sao. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Đối phương lúc đó là một tiền bối cao cao tại thượng, bây giờ lại chỉ là một đạo hữu, cảm giác thật vi diệu. Không biết chân linh chi thủy có đến tai của Long tộc hay không. Cho dù là có, Long tộc có lẽ cũng không để trong lòng đâu. Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn chưa cần phải đi tiếp xúc với Long tộc. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Long tộc rất bênh người mình, lại có xu thế nội bộ. Nếu như không phải là Lạc Kỳ được gả vào Long tộc, hắn có lẽ cũng không có liên lụy được với Long tộc. Chỉ là vài tháng nữa thôi, không sai biệt lắm, thời gian bí cảnh mở ra chắc là sắp đến. Ta cũng muốn tranh thủ thời gian đẩy lên thất cấp đan sư đó. Gần đây sau, ta cảm giác tâm thần ngươi không yên. Lúc này nếu như thử tiến giai thật sự có tốt hay không? Ai, vì là tâm thần không yên cho nên ta mới rời đi lực chú ý một chút. Tuy rằng đo lường tính toán thời điểm gặp được Lạc Kỳ hẳn là cũng không có việc gì, nhưng Giang Thiếu Bạch cũng không thể nào kiềm chế được, vẫn có lo âu. Cảm giác này làm cho hắn đau đầu, buồn bực. Giang Thiếu Bạch nghĩ lúc này luyện đan thì có thể phân tán đi lực chú ý của hắn. Vô luận tình cảnh của đại ca ở bên trong ra sao, hắn ở bên ngoài này cũng chẳng giúp được gì. Diệp Đình Vân gật đầu đồng ý. Luyện chế đan dược thất cấp là yêu cầu hết sức tập trung, nếu như không cẩn thận sẽ lãng phí linh thảo. Diệp Đình Vân tuy rằng cảm thấy lúc này không đúng thời cơ cho lắm, bất quá cũng không có ngăn cản. Chương 445, mở ra bí cảnh. Ở bên trong tử lâu, Lan Lâm nhìn lên trời cau mày lại. Dị thượng thất cấp đan dược ở trong thành, cửa hàng Hoa Hạ kia vẫn đóng cửa, là đan sư đang luyện chế đan dược sao? Tựa hồ như là một vị khác. Ấy, là cái tên mồm mép ngồi ở quầy sau. Có lẽ là đúng đó. Nghe nói tu sĩ kia gần đây đang dốc lòng luyện chế đan dược thất cấp, xem tình huống này hẳn là đã thành công. Không thể nào, thất cấp đan sư cũng không kém hơn là bát cấp. Nếu như mà muốn thăng cấp cũng không có dễ. Cái loại gia hỏa như thế cũng có thể trở thành thất cấp sao? Lan Lâm lúc trước ở trong tiệm đã mất mặt, thời điểm nhắc tới Giang Thiếu Bạch vẫn nghiến răng nghiến lợi. Chủ tiệm đó thật sự có bản lĩnh đó. Không biết vì sao mà ta cảm thấy người nọ không đơn giản. Bất quá nói đi nói lại, có thể trở thành thất cấp đan sư thì làm gì có ai đơn giản đâu. Ây à, một đôi đạo lữ thất cấp đan sư đúng là hiếm thấy. Luyện đan sư phần lớn là quý trọng bản thân. Đan sư cao giai vì quan hệ cạnh tranh với nhau cho nên qua lại rất ít. Nhưng nếu như đã kết thành đạo lữ, cùng vui cùng buồn có lẽ sẽ càng thêm thuận tiện. Một đan sư đạo lữ chỉ điểm, vậy thì một lục cấp đan sư có thể tiến vào thất cấp, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Tử Nguyệt nhìn dị tượng ở xa, trong lòng thấp thỏm. Năm đó, nàng muốn cẩn thận tìm hiểu một chút về hai vị đan sư của cửa hàng Hoa Hạ. Bất quá, Lâm Lan kia bị chủ cửa hàng làm cho tức giận. Nàng cũng không phát hiện ra điều gì bất ổn, liền gạt bỏ hai người đi. Thất cấp đan dược xuất sinh, hình thành dị tượng, hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhanh, tin tức ở cửa hàng Hoa Hạ lại có thêm một vị thất cấp đan sư truyền đến. Này, quả nhiên là cửa hàng đó lại có đến hai thất cấp đan sư chứ. Lâm Lan híp mắt khó chịu, không nghĩ đến cái này nữa. Hay, cứ nghĩ đến tên chủ tiệm chết tiệt kia, ta liền bực bội đó. Là bí cảnh sắp mở, không biết lần này có thể có bao nhiêu người sống sót. Không biết mấy vị sư tỷ muội thế nào. Không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng lưu lại tông hồn bài ở trong tông môn. Hồn bài có chứa một tia hồn phách của tu sĩ, nếu như rơi vào tay của kẻ địch có khi sẽ dẫn lấy họa. Mấy sư tỷ muội của Tử Nguyệt cũng không có lưu lại hồn bài. Hay là không sao chứ. Lúc đó Ngao Cấm cũng ở bên trong một tửu lầu, nhìn dị tượng ở bên cửa hàng Hoa Hạ cùng với mấy trưởng lão Long tộc nghị luận sôi nổi. Này, là có thất cấp đan dược thành hình đó. Đan dược này rất thơm. Hiện tại, thất cấp đan sư ở đây tựa hồ có chút nhiều. Ngao Cấm chống cằm suy tư, không có gia nhập cuộc thảo luận. Ngao Cấm trưởng lão, ngươi nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ đến chân linh chi thủy. Ngao Giang cười cười. Chân linh chi thủy? Này, Ngươi trước một mực sưu tập thứ này không có tìm được sao? Ngao Cấm lắc lắc đầu. Ta đã sưu tập được một ít, nhưng còn chưa có đủ. Ngươi có được chân linh chi thủy quá ít, cũng chỉ là vài giọt, mấy chục tích. Ngao Cấm suy tư một hồi lâu. Hắn đã vất vả lắm, nhưng cũng không có lấy được nhiều, càng ngày càng mất đi tính nhẫn nại. Ngao Giang cười cười nói. Lúc trước, thất cấp tinh vực có hai người có cả một hồ chân linh chi thủy. Nếu như tìm được hai người đó, thì đâu cần phải mua một giọt hai giọt. Ta nhớ rõ, ngươi tự hồ rất chú ý đến hai người kia. Hai người đó có thể là người ta biết được. Ngao Cấm nói. Người ngươi biết sao? Làm sao ngươi có thể biết? Cũng có thể là ta nhầm. Ngao Giang liếc mắt nhìn Ngao Cấm. Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Ngao Cấm lắc đầu không đáp. Tổ phụ huyết mạch Ngao Dạ, năm đó Ngao Cấm dẫn Ngao Dạ về đã nhận được khen thưởng không ít. Bất quá lại có Lạc Kỳ, làm cho hắn cũng chịu không ít oán giận. Ngao Dạ sau khi đến Long Tộc tiến bộ thần tốc, đối phương mấy lần thăm dò bí cảnh, biểu hiện cũng vô cùng xuất chúng. Ngao Dạ sau khi tiến giai lên tiên tôn, danh vọng ở Long Tộc càng ngày càng tăng. Có không ít Long Nữ đều hâm mộ. Ngày đó Long Nữ sau khi bị Ngao Dạ cự tuyệt, không dám tìm Ngao Dạ gây chuyện, liền đem tất cả oán giận trút lên người của Lạc Kỳ. Sau đó lại còn quay đầu chĩa mũi dùi sang bên Ngao Cấm. Gần đây Ngao Cấm tu luyện lại cần phải dùng đến chân linh chi thủy, liền tùy tiện hỏi thăm một chút. Sau khi nghe ngóng được tin tức về hai người Giang Diệp, Ngao Cấm từ đầu chỉ cảm thấy tên của hai người này có chút quen tai. Từ từ nhớ lại, tựa hồ năm đó cũng chính là tên đi cùng với Lạc Kỳ từ thất cấp tinh vực. Ngao Cấm bỏ ra một chút thời gian tìm hiểu một chút, phát hiện hai người Giang Diệp ở cổ hùng tộc không lâu liền rời đi, sau đó gia nhập vào Đan Đỉnh Các, được thảo đan môn của thất cấp tinh vực đón đi, tiến vào thất cấp tinh vực. Ngao Giang nhìn Ngao Cấm, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không lẽ ngươi nhận nhầm? Đó là sự tình của mấy trăm năm trước. Này, mấy trăm năm trước ngươi đã đến thất cấp tinh vực sao? Không. Không có, ngươi đùa cái gì? Ngao Cấm lắc đầu, tuy rằng không thể tưởng tượng được, nhưng năm đó đối với hắn mà nói, những tồn tại kia chỉ giống như là con kiến, rất có khả năng bây giờ đã là tiên tôn. Nếu như đồn đại không sai, Giang Thiếu Bạch lại có năng lực khiêu chiến vượt cấp, khả năng so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Long tộc phí nhiều tài nguyên như vậy mới bồi dưỡng ra được Ngao Dạ. Giang Thiếu Bạch không nơi nương tựa, vậy mà cũng trở thành tiên tôn. Tu sĩ tiên tôn đối với Long tộc mà nói cũng không phải là coi một tồn tại quá mức. Nếu như thất cấp tinh vực, người có được chân linh chi thủy kia là Giang Thiếu Bạch, vậy không chừng đã đến bát cấp tinh vực. Nếu như hai người đã trở thành tiên tôn, hẳn là cũng không có dậm chân tại chỗ, đại khái là sẽ tính mọi cách để vượt qua giải ngân hà. Này, ngươi thật sự biết hai người kia? Nếu biết thì tốt rồi. Ngươi nếu như gặp gỡ hai người bọn họ thì xin một ít chân linh chi thủy, có thể cho ta một ít. Ngao Cấm trợn mắt. Ai, cũng không biết người ở đâu. Ngao Giang thật sự là thèm muốn chân linh chi thủy. Không chừng có khi là bị giết. Ngao Cấm tím mặt. Ngươi đừng có nói bậy. Ngao Giang khó hiểu nhìn Ngao Cấm. Ê, ngươi làm sao vậy? Chẳng nhẽ có giao tình với hai nhân tộc kia? Đối với cảm tình của Ngao Dạ và Lạc Kỳ, nếu như đệ đệ của Lạc Kỳ xảy ra chuyện, Ngao Dạ tất nhiên là phải ra mặt vì đối phương. Lúc đó ở trong Thương Huyền bí cảnh, Ngao Dạ nằm ở trên mặt đất, trên người có không ít vết thương. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ có chút lo lắng. Đan dược chữa thương đã không còn. Ngao Dạ không để ý. Những đan dược đó nguyên bản cũng không có tác dụng. Mặc kệ đi, một hồi khác khôi phục. Long tộc lực khôi phục rất mạnh mẽ. Nếu như những vết thương nhỏ thì tu sĩ Long tộc không quản. Bất quá Ngao Dạ lần này bị thương cũng rất nhiều. Lạc Kỳ khẽ thở dài, thầm nghĩ thời điểm bọn họ đi vào đây vẫn là hấp tấp quá. Nếu như mang đủ đan dược thì tình cảnh sẽ tốt hơn. Lạc Kỳ nhắm mắt, không nhịn được lại nghĩ đến Diệp Đình Vân. Theo như tin tức mà Lạc Kỳ nghe được, Diệp Đình Vân hẳn là một đan sư. Qua nhiều năm như vậy không biết đan thuật của đối phương đã tu luyện đến đâu. Nếu như đệ đệ lăn lộn cùng với Diệp Đình Vân ở đây thì tốt rồi. Lạc Kỳ thầm thở dài. Người khác cũng đâu có được cơ hội tốt như vậy. Trong bí cảnh tuy rằng có nhiều thứ tốt, nhưng huyền thiên linh quả là gì chứ? Một thứ có thể trực tiếp tăng lên giai vị của tiên tôn thì cực kỳ hiếm. Huống chi bản thân ngao dạ cũng là một thứ tốt. Huyết nhục của long tộc đều là báu vật vô giá. Ngao dạ còn có cả huyết mạch tổ long. Lạc Kỳ hít sâu một hơi. Tạm thời hẳn là chúng ta đã thoát được khỏi vòng vây. Lúc trước ngao dạ đã tiến hành mấy lần không độn, cuối cùng thoát khỏi bọn người đuổi theo. Ngao dạ khó chịu. Những tên hỗn đản đáng chết kìa, lần sau đừng để cho ta gặp được. Lạc Kỳ nhìn bộ dáng của ngao dạ tức giận, có chút xin lỗi. Nếu như không phải vì bảo vệ mình thì ngao dạ cũng không thể bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Bí cảnh rất nhanh sẽ mở ra, tiếp theo chỉ cần chờ truyền tống ra ngoài là tốt. Hy vọng long tộc sẽ phái người đến tiếp ứng. Nếu không, với thân thể hiện trạng của ngao dạ, sau khi đi ra ngoài, nếu như gặp phải tiên hoàng có khả năng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngao dạ liếc mắt. Người đang nghĩ cái gì vậy? Lạc Kỳ lắc đầu. Không có gì. Miệng vết thương còn đau không? Ngao dạ vẫy vẫy cái đuôi, bất mãn, không thèm để ý. Không sao, người đừng có lo. Thấy ngao dạ có chút uể oải, có thể là vì bị thương cần phải tĩnh dưỡng, cũng có thể là vì ăn quá nhiều cần phải thời gian tiêu hóa. Lúc đó Giang Thiếu Bạch đứng ở bên trong đình viện, ngẩng đầu lên nhìn trời. Diệp Đình Vân nhìn ở một bên híp mắt. Là dao động không gian rất cường liệt. Đúng vậy, có lẽ thông đạo chuẩn bị mở ra. Diệp Đình Vân gật đầu. Vậy là tốt. Giang Thiếu Bạch nhìn tu sĩ ở xung quanh, hơi cau mày. Ở bên ngoài bí cảnh có rất nhiều tiên hoàng, thương huyền bí cảnh cũng có không ít linh dược thích hợp với tu sĩ tiên hoàng. Các tiên hoàng tới đây chính là vì điều đó. Đến rồi. Diệp Đình Vân nhìn qua rồi híp mắt. Một trận dao động kịch liệt bắt đầu ầm ầm truyền đến. Giang Thiếu Bạch nhìn qua bên không trung đó, ánh mắt cũng bắt đầu tập trung lại. Ngao dạ mang theo Lạc Kỳ từ trong bí cảnh nhảy ra. Một luồng sáng rực rỡ chiếu xuống bên ngoài, ánh sáng đến chói mắt. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên ầm ầm đến đinh tai nhức óc. Một thân ảnh thần long màu vàng rực rỡ lao thẳng ra ngoài. Giang Thiếu Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lạc Kỳ đang ngồi trên đầu rồng lao ra ngoài. Là tiên tôn hậu kỳ. Diệp Đình Vân đánh giá hơi thở trên người của ngao dạ. Trên người của ngao dạ mang theo một chút hơi thở cuồng dã, như là dùng thiên địa tài bảo, thế nhưng còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Không lẽ là ngao dạ đã tìm được huyền thiên linh quả, lại còn đã dùng vào? Quả nhiên là hắn dẫn trước tà đó. Giang Thế Bạch có chút lo âu, bất quá cũng là cao hứng cho ngao dạ. Có không ít tu sĩ từ bên trong bí cảnh đi ra, Giang Thế Bạch chú ý tới. Rất nhiều tu sĩ dùng ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn ngao dạ. Ngao dạ có lẽ ở bên trong bí cảnh đã có được một cơ duyên lớn, còn làm cho nhiều người hâm mộ ghen tị như vậy. Trên người của ngao dạ hơi thở không có ổn định, hẳn là bị thương. Giang Thế Bạch gật đầu ngưng trọng. Ta cũng đã nhìn ra đó. Với thực lực của ngao dạ, đơn đả độc đấu, khẳng định là không thể bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Đối phương thành ra như vậy, chỉ sợ là bị vây công. Tuy rằng bị trọng thương một chút, nhưng với lực khôi phục thân thể của long tộc, chỉ cần giữ được tính mạng, có thể từ từ mà khôi phục lại. Sau khi ngao dạ đi ra, cũng không có lòng vòng, trực tiếp lao thẳng về hướng long tộc. Vị tu sĩ tiên hoàng của long tộc đem ngao dạ chặn lại ở đằng sau. Ngao Hùng nhìn Ngao Dạ cau mày. Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ngao Dạ rầu rĩ. Là bọn họ, có mấy người muốn cướp ta. Ngao Hùng trầm mặc. Ai vậy? Có nhiều người, ta không nhớ rõ. Ngao Hùng liếc mắt chừng nhìn Ngao Dạ. Là kỳ cúi đầu. Tu sĩ ở bên trong bí cảnh động thủ với Ngao Dạ, hoặc là đã ẩn tàng thân phận, hoặc là cũng thuộc thế lực lớn, không dễ đối phó. Sư tôn, huyền thiên linh quả có thiên khô thú bảo hộ. Ngao Dạ thừa dịp mọi người cùng thiên khô thú giao chiến, đã dùng không gian võ hồn đi lấy toàn bộ cây huyền thiên linh quả. Sư tôn, Ngao Dạ đã ăn đến 6 huyền thiên linh quả, đạo lữ kia của hắn cũng ăn 1 quả. Sư tôn, Ngao Dạ tựa hồ đã có di tích tổ long. Giang Thế Bạch nghe được một trận truyền âm. Truyền âm rất nhiều thông tin, bất quá nội dung không sai biệt lắm. Ngao Dạ quả nhiên đã có được huyền thiên linh quả, lại còn có được vài quả. Chỉ sợ phân nửa huyền thiên linh quả của bí cảnh đều rơi vào tay của đối phương. Long tộc đã ăn được mấy quả, nhất định không muốn nhổ ra. Cho dù là Ngao Dạ chiếm một nửa huyền thiên linh quả ở trong bí cảnh, long tộc nhất định cũng sẽ không nhẹ. Một số tu sĩ ở những thế lực lớn đều nhìn sang bên long tộc, nhưng nhìn một hồi cuối cùng đành thở dài cùng với tu sĩ của phe mình rời đi. Huyền thiên linh quả dược lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như một tiên tôn vô quyền vô thế ăn hết linh quả, chỉ sợ sẽ bị người ta bắt mà hút sạch máu, tinh luyện dược lực ở trong máu. Nhưng ở long tộc bên này lại có tu sĩ tiên hoàng tọa chấn. Huyền thiên linh quả tuy rằng là quý, nhưng có mấy tiên hoàng ở đây, cũng không ai vì muốn có được mà lại đi đắc tội với long tộc. Có không ít tu sĩ ở các cửa hàng bắt đầu đi lên tiếp xúc, ý đồ là thu mua linh thảo trong tay của các tu sĩ. Tu sĩ từ bên trong bí cảnh ra, một đám cảm giác trông như là cái bánh ngon vậy. Giang Thế Bạch thừa dịp hỗn loạn truyền âm cho Lạc Kỳ một câu. Sau khi kết thúc truyền âm, liền cảm giác một cỗ linh lực cường đại quét qua, chính là vị tiên hoàng của long tộc. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ mình đã quá coi nhẹ tu sĩ tiên hoàng. Tu sĩ tiên hoàng cho dù chủ tu không phải linh hồn, thế nhưng linh hồn lực không phải là giống như tầm thường. Đại ca có nhận được truyền âm không? Diệp Đình Vân hỏi. Lực chú ý của y vẫn đặt lên người của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ từ khi trong bí cảnh ra, thần sắc đều rất bình tĩnh. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hẳn là có thu được đó. Diệp Đình Vân liếc mắt. Ngươi chắc không? Ta chắc. Đại ca hẳn là đã sớm đoán được Giang Thiếu Bạch sẽ tới, cho nên nhận được truyền âm cũng không có quá kinh ngạc. Ngao Dạ loạng choạng cũng không biết đang ngoái đầu nhìn gì. Chương 446, huynh đệ gặp mặt. Rất nhiều tu sĩ sau khi ra khỏi bí cảnh là sợ bị đánh cướp, liền trực tiếp rời đi. Ngao Dạ cùng với Diệp Đình Vân giữ lại ở cửa bí cảnh, tìm một nhà trọ. Ở trên người của người có thương tích, nhanh chóng quay về long tộc, xuống bích long hồn mà ngâm mình đi. Ngao Hùng nói với Ngao Dạ. Bích long đàm là một linh đàm có chất lượng cực cao ở trong long tộc. Hồ nước này có năng lực trị thương hiệu quả không tệ. Tu sĩ long tộc nếu như bị trọng thương sẽ tiến vào trong bích long đàm dung dưỡng một đoạn thời gian. Ngao Dạ lắc lắc đầu nói. Không được, linh đàm kia cũng không có hiệu quả. Ta muốn ở đây mấy ngày. Ở đây thì có gì tốt đâu. Ngao Hùng không tán đồng. Ta có được một ít linh thảo, muốn giao dịch một chút. Cũng được, ngươi ở bí cảnh cũng có đến 7 huyền thiên linh quả sao? Ngao Hùng thuận miệng. Ngao Dạ gật đầu. Linh quả dư thừa đâu? Ta đã ăn rồi. Ngao Hùng nghi hoặc. Người ăn hết sao? Đúng vậy. Tuy rằng đã sử dụng linh quả có hiệu quả kém đi, nhưng bất quá là vẫn có hiệu quả. Thả ăn vào còn để bọn chúng cướp đi. Người làm như vậy có chút lãng phí à? Ngao Dạ không đáp. Ta ăn nhiều một chút vẫn có hiệu quả. Chẳng qua trái cây lần sau ăn vào so với lần trước thì không bằng. Cơ bản là vẫn có hiệu quả là được. Ăn cũng tốt. Mình ăn vào tuy rằng lãng phí dược lực, nhưng vẫn còn hơn rơi vào trong tay người khác. Ngao Dạ cười cười. Đúng là như vậy đó. Ngao Hùng cùng Ngao Dạ nói vài câu liền rời đi. Ngao Dạ nghiêng đầu thầm nghĩ, vị tiền bối Long tộc này là còn dễ lừa như vậy mà đã tin. Tử Nguyệt ngồi ở trên lầu uống một chén rượu. Lần này ở trong bí cảnh có 10 huyền thiên linh quả xuất thế. Nghe nói Ngao Dạ vận dụng không gian võ hồn chặt cả cây, đã lấy được 7 linh quả. Lan Lâm cau mày, là 7 huyền thiên linh quả sao? Vận khí tốt như vậy. Huyền thiên linh quả dược liệu kinh người, có thể có được một quả là vận khí tốt, đừng mong là nghĩ đến hai, bây giờ lại có cả đến 7. Lan Lâm nhắm mắt hầm mộ, trực tiếp để tăng lên một giai vị, đã đỡ đi mấy ngàn năm khổ tu. Nếu như mà nàng có được mà nói, ta nghe nói có rất nhiều người đang muốn đoạt linh quả trên tay của Ngao Dạ. Ngao Dạ một mình đã nuốt đến 6 quả, còn lại một quả đại khái là đã cho Lạc Kỳ. Lan Lâm cau mày, nuốt 6 linh quả không thể nào, liệu không bị bùng phát linh lực mà chết hay sao? Huyền thiên linh quả là thứ tốt, nhưng nếu như dùng nhiều sẽ không chịu nổi dược lực tấn công. Tử Nguyệt lắc đầu, không biết, Ngao Dạ nhút linh quả trước mặt mọi người đó. Lan Lâm híp mắt nói, hắn ăn một mình hết, này là tu sĩ thời không võ hồn, này có thể là hắn làm bộ ăn hay không, lợi dụng không gian võ hồn đem vật chuyển đi. Tử Nguyệt gật gật đầu, là có khả năng này. Bất quá nghe nói, Ngao Dạ sau khi ăn linh quả, cả người kim quang đại thịnh, linh lực bùng nổ. Nếu như không dùng thiên địa tài bảo cực kỳ chân quý thì không thể nào kết tinh được đến như vậy. Hơn nữa, nguyên khí ở trong thân thể của Ngao Dạ lúc đi ra là vô cùng hỗn loạn, hẳn là ăn rất nhiều. Lan Lâm một nửa ghen ghét, một nửa trào phúng. Đúng là Long tộc mà. Tử Nguyệt cũng gật đầu, tuy rằng tác phong hành sự của Long tộc vẫn luôn làm cho người ta khó chịu, bất quá không thể không thừa nhận Long tộc là một loại tồn tại rất cường đại. 6 huyền thiên linh quả, cái này đối với tu sĩ tiên tôn bình thường chỉ sợ ăn vào sẽ nổ đến tan xác. Ở trong khách điếm, Ngao Dạ tiễn Ngao Hùng đi, sau đó mới buông lòng, sau đó quay xin nhìn Lạc Kỳ. Đệ đệ của ngươi thật sự ở đây sao? Đúng vậy, từ trong bí cảnh ra ta thu được truyền âm của hắn. Này, có phải là do ngươi quá nhớ nó cho nên lầm hay không? Lúc trước Ngao Dạ cũng không có cảm giác được dao động truyền âm, hơn nữa trong khoảng cách gần như vậy mà truyền âm, hẳn là Ngao Hùng cũng có thể cảm ứng được mới đúng. Lạc Kỳ lắc đầu, tuy nói ta nhớ Thiếu Bạch, nhưng không thể nào không phân được thật hay là ảo. Ngao Dạ hào phóng nâng tay nói, hắn tới cũng tốt, ta có thể cho hắn 2 huyền thiên linh quả, nói như thế nào thì cũng là người thân, cũng nên chiếu cố em mình một chút. Cảm ơn người. Ngao Dạ lần này ở trong bí cảnh thu hoạch rất lớn, không chỉ có được huyền thiên linh quả, còn có cả những di lưu mà tiền bối Long tộc đã lưu lại, chính là Long Hoàng quả. Hơi thở của huyền thiên linh quả và Long Hoàng quả có chút tương tự, dược lực còn mạnh hơn cả huyền thiên linh quả vài phần. Trọng điểm của huyền thiên linh quả chính là tăng lên linh lực, còn trọng điểm của Long Hoàng quả là rèn luyện huyết nhục. Bởi vì Ngao Dạ có một nửa huyền thiên linh quả, cho nên bọn họ ở bên trong bí cảnh luôn luôn bị vây bắt, bị ép rơi vào đường cùng. Ngao Dạ đành phải đem toàn bộ huyền thiên linh quả nhốt vào. Bất quá những quả đó lại bị Ngao Dạ vây vào bên trong trận pháp trong bụng để biểu hiện rằng là mình đã ăn linh quả. Lúc ấy chính là Ngao Dạ đã thôi phát thực lực của Long Hoàng quả. Lạc Kỳ cau mày, Long Hoàng quả và huyền thiên linh quả đều là bảo vật khó gặp. Ngao Dạ một lần dùng đến 2 loại đan dược, thực lực đại tăng. Nhưng cũng vì dùng 2 loại linh quả, cho nên trong cơ thể của Ngao Dạ trầm tích dược lực khổng lồ. Nếu như không đem cỗ dược lực này nhanh chóng hấp thu, chỉ sợ về sau tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Điều phiền toái hơn nữa là 2 loại linh quả này lại còn có tính xung đột. Nếu như đối lập lẫn nhau một thời gian dài, sợ là sẽ sinh ra vấn đề. Lạc Kỳ trầm ngâm một chút, nghĩ nếu như có chân linh chi thủy mà nói, khẳng định có thể đem hóa giải được dược lực. Chân linh chi thủy có hiệu quả là trải chuốt linh khí, chỉ cần tìm được Giang Thiếu Bạch, xin đối phương một ít chân linh chi thủy, sự tình hẳn sẽ rất đơn giản. Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, người muốn tìm hắn sao? Được rồi, bí mật tìm là được. Long tộc không muốn nhận người ngoài, nếu như Long tộc biết tồn tại của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chắc chắn cũng sẽ nể mặt mũi, có lẽ cũng sẽ xin được là chân linh chi thủy trên người của đệ đệ. Chúng vậy chúng ta ra ngoài xem, ở bên này cũng mở rất nhiều cửa hàng, biết đâu có thể mua được thứ gì đó. Nếu như bọn Thiếu Bạch đã sớm ở đây chờ thì có lẽ không chừng lại mở cửa hàng. Diệp Đình Vân là luyện đan sư, rất có khả năng mở cửa hàng tại đây. Được rồi, người muốn mua cái gì? Ta muốn một loại vài loại đan dược thường dùng, có thể là một ít đan dược trị thương, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Chúng ta đi dạo một chút các cửa hàng quanh phường thị được không? Ngao Dạ gật đầu, cũng tốt, vừa may trên tay ta có không ít linh thảo. Ngao Dạ ở bí cảnh thu hoạch được huyền thiên linh quả và long hoàng quả. Bất quá, ngoài ra hắn còn thu được không ít linh thảo. Long tộc có những luyện đan sư thực lực vô cùng tinh vi, cơ bản đều là trồng phục linh thảo để phục vụ luyện đan cho long tộc. Lợi dụng cơ hội trước mắt đem linh thảo đổi thành đan dược cũng là lựa chọn không tệ. Ngao Giả đối với thực lực của mình rất tin tưởng, bất quá ở đây tụ tập không ít tu sĩ tiên hoàng. Hắn lại đang bị thương, bản thân hắn cũng không ngại gặp gỡ tiên hoàng, nhưng thật sự là hắn lo cho Lạc Kỳ. Ngao Dạ và Lạc Kỳ đi đến cửa hàng ở bên cửa bí cảnh. Mỗi một cửa hàng đều lướt qua một chút. Lạc Kỳ còn tưởng rằng phải mất một phen công phu mới có thể gặp được Giang Thiếu Bạch, bất quá lại thuận lợi hơn rất nhiều. Lạc Kỳ vừa nhìn thấy chiêu bài cửa hàng Hoa Hạ liền biết ngay, đi vào hàn huyên vài câu với Giang Thiếu Bạch liền xác nhận thân phận. Ở trong buồng trong, Diệp Đình Vân giật mình nhìn huyền thiên linh quả. Không nghĩ tới Ngao Dạ lại có thể giấu giếm được mọi người, đem một phần huyền thiên linh quả giấu đi. Giang Thế Bạch chống cằm, gia hỏa này là thông minh hơn ta tưởng đó. Ta còn tưởng hắn chỉ rằng ỉ lại vào ăn uống. Diệp Đình Vân co mày, ta thấy trên người Ngao Dạ nguyên khí dồi dào, tựa hồ là ăn quá nhiều. Một huyền thiên linh quả không thể nào có năng lực lớn như vậy. Liệu có phải là ăn những thứ khác? Có lẽ thế. Linh quả có thể sánh vai với huyền thiên linh quả, không có đơn giản. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân, tìm cơ hội ăn linh quả đi. Hắn nhắm mắt lại, âm thầm bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Ngao Dạ vừa đến lại tặng lễ vật lớn như vậy. Chân linh chi thủy tuy rằng khó có, nhưng xét về trình độ chân quý thì huyền thiên linh quả vẫn tốt hơn. Hắn chỉ sợ là hắn nợ Ngao Dạ một phần nhân tình. Thiếu thì thiếu, sau này chậm rãi sẽ trả. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, với thực lực hiện tại của Diệp Đình Vân, tạm thời tùy tiện đem huyền thiên linh quả luyện chế thành đan dược. Nhưng nếu như một khi luyện hỏng thì mất nhiều hơn được. Huyền thiên linh quả thật sự có hiệu quả như trong truyền thuyết hay không? Dùng một viên là có thể trực tiếp tiến lên tiên tôn hậu kỳ. Giang Thế Bạch nhấp môi. Mấy thập niên qua, tu vi đã tăng lên không ít. Bất quá khoảng cách đến tiên tôn hậu kỳ còn một đoạn, dùng một linh quả này là vừa đủ. Tiên tôn hậu kỳ mỗi một năm, mỗi một lần tăng lên một tiểu giai vị, thực lực đều cách rất khác biệt. Nếu như Giang Thiếu Bạch lên tiên tôn hậu kỳ, vậy chênh lệch với long tộc kia có thể kém đi một chút. Ở bên trong khách điếm, Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ. Người xác định ông chủ cửa hàng Hoa Hạ kia là Giang Thiếu Bạch sao? Liệu có lầm hay không? Tên kia bộ dáng là đẹp hơn đệ đệ người một chút đó. Lạc Kỳ hôm nay đem hai huyền thiên linh quả đưa ra. Ngao Dạ cũng không có tiếc, nhưng chỉ sợ là đưa nhầm người. Đây cũng là một chuyện rất phiền toái. Lạc Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Đệ đệ nhà mình rõ ràng lớn lên càng đẹp trai, thời điểm còn ở trường đại học, thậm chí còn là một mỹ nam. Đệ đệ bây giờ dịch dung, trông rất bình thường, nhưng kỳ thật ngắm kỹ thì vẫn có nét đặc biệt. Trên người của Thiếu Bạch có chân linh chi thủy, tự nhiên không thể dùng tướng mạo sẵn có chứ. Ta nghe nói gia hỏa kia đã là một đan sư, lại còn là một thất cấp đan sư. Nhưng ta đâu có nghe nói đệ đệ của ngươi biết luyện đan. Không biết thì có thể học đó. Với tư chất của đệ đệ mình, học mấy năm có lẽ trở thành thất cấp đan sư cũng là bình thường. Nhưng hắn lại còn lên đến thất cấp. Luyện đan hẳn là không có dễ học. Giang Thế Bạch thông minh như vậy sao? Yên tâm đi, ta không nhầm đâu. Lạc Kỳ khẳng định nói. Ngao Dạ chớp mắt. ngươi đó. Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ đi đến cửa hàng đan dược. Thời điểm đi vào, Lạc Kỳ liền gặp Giang Thiếu Bạch. Bất quá Lạc Kỳ cũng không có nói. Sau khi rời khỏi cửa hàng Hoa Hạ, Lạc Kỳ lại đi dạo mấy cửa hàng khác. Một vòng trở về khách điếm, Lạc Kỳ mới nói cho Ngao Dạ chân tướng, liền lấy ra mười mấy bình đan dược. Này, đây đều là đan dược chữa thương. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy trên người của Ngao Dạ có thương tích, cho nên cũng không lấy đan dược gì khác, mà lấy ra nhiều nhất là đan dược chữa thương. Ngao Dạ lấy một viên, nhai nhai nhút nhút. Mùi vị không tồi, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này cũng bất điều lắm. Lạc Kỳ bất đắc dĩ thầm nghĩ, bởi vì đan dược được bọc một tầng mật hoàng kim ong, cho nên ăn mới ngon như vậy. Ngao Dạ bản thân thôi khôi phục thực lực liền không tệ, bất quá có đan dược phụ trợ cho nên thương thế khôi phục lại càng nhanh. Lạc Kỳ cầm một cái nhẫn không gian nói, đây hẳn là chân linh chi thủy. Không phải là ngươi tò mò thứ này mùi vị thế nào sao? Cơ hội đây. Người lấy được chân linh chi thủy sao? Lạc Kỳ gật đầu. Giang Thiếu Bạch cho vài thùng, hẳn là đủ dùng rất lâu. Ngao Dạ uống một ly chân linh chi thủy, lắc đầu ghét bỏ. Hey, hương vị nhạt nhẽo, không có ngon như là mật hoàng kim ong. Hay à, thế mà người ta cứ đồn ầm ĩ. Hắn có cho người mật của hoàng kim ong không? Không có. Ngao Dạ phồng mồm. Ai, thế mà không cho mật hoàng kim ong chứ? Lạc Kỳ lắc đầu. Thiếu Bạch mấy năm qua vẫn chạy ngược chạy xuôi, làm gì có thời gian mà nuôi ong. Đan dược này ở bên ngoài có phủ mật ong đó, phẩm cấp thấp nhưng có thể dùng để cải thiện khẩu vị. Thật ra hoàng kim ong khẳng định là hắn nuôi không có tốt bằng ta thật. Những con ong mật đó một đám ở Long tộc đều được nuôi đến béo mầm. Mấy năm qua Ngao Dạ rời khỏi Long tộc, không biết đám ong kia thế nào, liệu có gầy đi hay không. Ngao Dạ bắt đầu vận chuyển nguyên lực chân linh chi thủy, hương vị nhạt nhẽo nhưng hiệu quả thì không tệ. Sau khi uống nước này vào, Ngao Dạ cảm giác linh lực cả người biến động thông thuận hơn rất nhiều. Liên tục dùng huyền thiên linh quả và long hoàng quả, Ngao Dạ cảm thấy bụng trướng không có tiêu hóa. Thế nhưng sau khi uống chân linh chi thủy, cảm giác đã tiêu tán không ít. Dược lực bắt đầu tán vào bên trong thân thể, Ngao Dạ cảm giác huyết khí toàn thân giống như là mênh mông thêm một chút. Lạc Kỳ lấy ra một vò rượu. Đây cũng là Giang Thiếu Bạch cho, tựa hồ là Đình Vân dùng chân linh chi thủy ủ ra rượu đó. Ê, để ta nếm thử xem. Ngao Dạ lấy ra một vò rượu, uống lên một chén, hài lòng gật đầu. Hương vị không tệ. Diệp Đình Vân ủ linh tửu, ở bên trong vẫn giữ lại đặc tính của chân linh chi thủy, lại cho thêm mấy vị linh dược, hiệu quả có thể tăng lên tu vi. Ngao Dạ uống xong một vò rượu ném xuống. Ai, còn nữa không? Lạc Kỳ xem động tác của Ngao Dạ có chút lo lắng. Đừng uống quá nhiều. Lạc Kỳ lắc đầu. Ở bên trong linh tửu chứa dược lực không nhỏ, trong thân thể của Ngao Dạ đã trầm tích không ít dược lực. Yên tâm đi, ta biết đúng mực mà. Uống rượu này vào xong, cảm giác toàn bộ dược lực không tiêu hóa được đã bị hấp thu đi không ít. Ngao Dạ cảm giác rõ ràng cỗ dược lực kia bắt đầu chuyển hóa thành thực lực của bản thân mình. Hết chương 446. Hết tập 89. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.